anh còn dịu dàng hơn bóng đêm. Chương 110, là kẻ thù, không phải người yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì đã làm sao? Nguyễn Nam Tô không chút nể mặt đáp trả. Cho dù bây giờ tôi có cùng đường mạt lộ, cho dù tôi sắp chết, thì Chu Thần Diệp, tôi cũng không thèm nhìn lại anh đâu. Trở về với anh ta. Một người phải vô liêm sỉ đến cỡ nào mới có thể nói ra những lời lẽ cao ngạo như thế sau khi đã làm tổn thương người khác đến mức tối đa. Cảm xúc của Chu Thần Diệp bị lời nói của cô kích thích. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh ta lạnh mặt, trầm giọng hỏi. Vậy em định trơ mắt nhìn xí nghiệp Nguyễn Thị tuyên bố phá sản phải không? Chu Thần Diệp, anh cho rằng trên thế giới này ai cũng ích kỷ như anh. Sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để đạt được mục đích. Chỉ để trục lợi sao? Nguyễn Nam Tô cười khẩy. Giọng nói dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng bố tôi, con gái ông ấy mãi mãi quan trọng hơn công ty của ông ấy. Cô không vị tha đến thế. Cũng sẽ không vì vấn đề của công ty gia đình mà chịu ấm ức trở lại bên cạnh kẻ thù. Đúng vậy, hiện giờ cô đã coi anh ta là kẻ thù, chứ không phải người đã từng yêu. Giữa cô và Chu Thần Diệp, cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là tình yêu. Tống Uông Ngưng đã qua đời rồi, tôi cũng không còn giá trị lợi dụng đối với anh nữa. Nguyễn Nam Tô thở dài, tôi không cần anh bù đắp. Cũng không cần anh biết hối lỗi. Tôi chỉ mong anh có thể rủ lòng từ bi để tôi đi thôi. Nghe cô nhắc tới Tống Ôn Ngưng. Gân xanh trên trán Chu Thần Diệp đột nhiên nổi lên. Anh ta thực sự không muốn nghe cái tên này từ miệng cô. Bởi vì nó đại diện cho lỗi lầm không thể tha thứ của anh ta trong quá khứ. Đó là những sai lầm mà anh ta cố gắng che giấu trong nỗi tuyệt vọng. Chu Thần Diệp nắm chặt tay vịn ghế, xương ngón tay trắng bệch, sắc mặt hơi hung dữ. Anh ta trước nay luôn thờ ơ hờ hững với người khác. Hiếm khi mất bình tĩnh như thế này, nhìn lại cuộc đời của anh ta, cũng chỉ có hai người phụ nữ có thể khiến cảm xúc của anh ta dao động mạnh mẽ. Một người đã qua đời, một người thì đang gần trong gang tấc, nhưng tựa như đã cách xa chân trời. Còn nữa, Nguyễn Nam Tô liếc nhìn anh ta lần cuối, dùng giọng điệu giễu cợt nói. Anh Chu, uy hiếp ép buộc người khác quả thực là một thói quen xấu đấy. Dứt lời, Nguyễn Nam Tô mở cửa bước thẳng ra ngoài, không quay đầu nhìn lại. Chu Thần Diệp nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Sau đó anh ta giơ bàn tay lên. Dùng mờ u bàn tay che mắt lại. Trong bóng tối, anh ta cảm nhận được sự mệt mỏi nói không nên lời. Người vợ hiền lành dịu dàng trong ký ức của anh ta sao lại trở nên bướng bỉnh như vậy? Mềm cũng không được, cứng cũng không xong. Sau khi có kinh nghiệm lần trước, Nguyễn Nam Tô sợ Tưởng Chính Trì lại không vui vì chuyện này. Cho nên vừa thấy anh về nhà đã chủ động nói chuyện này cho anh biết. Tưởng Chính Trì bận rộn cả một ngày dài, sắc mặt mang theo cảm giác mệt mỏi khó tả, nhưng cũng không hề tỏ ra bất mãn, trái lại trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh kiên nhẫn nghe cô thuật lại nguyên nhân và quá trình sự việc. Vuốt ve tóc cô rồi hỏi, Tô Tô, vậy bây giờ xí nghiệp Nguyễn Thị đang phải đối mặt với vấn đề gì? Cụ thể em cũng không rõ lắm. Nguyễn Nam Tô lắc đầu, em không hiểu chuyện trên thương trường, hỏi bố em thì ông ấy cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói là ông ấy sẽ xử lý, không cần em nhúng tay vào, chắc là do tài chính xảy ra vấn đề, bây giờ không có đủ tiền để lấp vào lỗ hổng đó. Tưởng Chính Trì dịu dàng nói, nếu chỉ là tiền thì dễ nói chuyện rồi, anh sẽ tìm cách, không phải... Em không phải có ý này. Cô vốn chỉ muốn giải thích chuyện hôm nay với anh. Không ngờ anh lại hiểu lầm. Em không muốn lấy tiền của anh. Ô, cách chương.